Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3071 Mới Thiên Lộc Đan. Người đang ép tuy ô. Vách đá. Thật là vách đá động. Trước mặt bọn hắn vách đá thế mà biến thành thạch nhân, một cái cao 2 mét thạch nhân trực tiếp theo chỗ tối đi ra. Đây là vật gì? Hai quỷ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Dù hắn kiến thức rộng rãi, bọn hắn chưa thấy qua thạch nhân A. Mọi người cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại nói. Nghe được Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại, mấy người cũng đều là càng thêm cẩn thận. Tảng đá. Thứ này đối với cửu đỉnh cao thủ đến nói cũng không tính cái gì mới đúng. Nói cách khác, tình huống bình thường, cửu đỉnh cao thủ chỉ cần một quyền liền có thể để khối này thạch đầu nhân hóa thành đá vụn. Tự nhiên chi lực. Quỷ quyền. Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại không biết thực lực của đối phương sâu cạn, vì lẽ đó hắn dự định trước lợi dụng cự ly xa tự nhiên chi lực công kích đi thử xem trước mặt cái này thạch đầu nhân. Mặc dù tự nhiên chi lực chỉ có cận chiến uy lực mới lớn nhất, nhưng là đối phó một khối đá cự ly xa tự nhiên chi lực đã đầy đủ. Ầm ầm. Tảng đá quả nhiên bị Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại công kích đánh nát. Hô. Bảy người tất cả đều thở ra một hơi, vừa rồi bọn hắn đều cho rằng nơi này thạch đầu nhân hẳn là phi thường không đơn giản mới đúng, nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai thạch đầu nhân nhẹ nhàng như vậy là có thể giải quyết a, cái này còn hại bọn hắn khẩn trương như vậy. Đại ca, vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết, chính là phổ thông thạch đầu nhân làm chúng ta khẩn trương như vậy. Hai quỷ thở dài một hơi. Vừa rồi bọn hắn người nơi này đều là vô cùng gấp gáp, bởi vì bọn hắn không biết nơi này thạch đầu nhân đến tột cùng là cái gì, mà lại nơi này là cỡ lớn bảo tàng. Nghe nói mỗi một cái cỡ lớn bảo tàng bên trong đều là nguy cơ tứ phía, bọn hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại nhẹ gật đầu. Ken két. Ngay tại hắn muốn đi lên phía trước thời điểm, mặt đất những cái kia đá vụn lần nữa đoàn tụ lên, những cái kia bị hắn đánh nát tảng đá thế mà lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành một cái thạch đầu nhân. Cái này. Bảy người tất cả đều hôn mê rồi. Nguyên bản bọn hắn coi là chỉ cần đem tảng đá đánh nát, như vậy chiến đấu liền kết thúc, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới bể nát thời điểm thế mà còn có thể một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, đây cũng quá kinh khủng. Đại ca, đây là tình huống như thế nào? Tự nhiên chi lực, quỷ quyền. Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại cũng không có nói nhảm, mà là một quyền lần nữa đánh vào trên tảng đá. Oanh! Tảng đá lại một lần nát, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, những này nát tảng đá vẫn là đang không ngừng hội tụ. Giết không chết Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại nhướng mày. Đại ca, chúng ta mấy cái đồng loạt ra tay, đem hắn oanh thành bột phấn thử một chút. Ba quỷ đề nghị. Tốt, lão đại nhẹ gật đầu. Sau đó bảy người cùng một chỗ ngưng tụ tự nhiên chi lực công kích. Ầm ầm. Bảy người đồng thời đánh ra một quyền. Bảy đạo tự nhiên chi lực công kích triệt để đem thạch đầu nhân nát. Lần này thạch đầu nhân không còn có đoàn tụ. Rốt cục giải quyết, nguyên lai là muốn đánh nát a, thế nhưng là đây cũng quá khó đối phó đi, liền xem như chúng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn không ngừng nghỉ một mực phóng thích tự nhiên chi lực a. Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại không ngừng lắc đầu, hắn đang nghĩ, loại này thạch đầu nhân đằng sau khẳng định sẽ có rất nhiều, nếu như bọn hắn đột nhiên đụng phải số lớn loại này thạch đầu nhân làm sao bây giờ? Đại ca, ta cảm thấy chúng ta một hồi hẳn là trước tìm một cái thạch đầu nhân thử nhìn một chút, xem bọn hắn thực lực như thế nào, hắn đập nện năng lực mạnh bao nhiêu, dạng này chúng ta cũng tốt có một cái chuẩn bị tâm lý, nếu như hắn không phá nổi tự nhiên chi lực áo giáp, như vậy chúng ta cũng sẽ không cần ở đây cùng bọn chúng lãng phí thời gian. Ba quỷ nói. Tốt, chúng ta vẫn là trước tìm xem phụ cận có đồ vật gì đi, đã nơi này có thạch đầu nhân thủ hộ, như vậy nơi này hẳn là sẽ có đồ tốt đi. Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại nói, hắn cũng đồng ý ba quỷ thuyết pháp, dù sao nếu như bọn hắn ngay cả những này thạch đầu nhân cụ thể năng lực đều không hiểu rõ, nghĩ như vậy muốn ở chỗ này tiến lên đó chính là khó như lên trời. Dù sao ai lực lượng cũng đều không phải vĩnh vô chỉ cảnh. Sau đó đám người trực tiếp bắt đầu tìm kiếm. Lúc này Hạ Thiên còn tại luyện đan, hắn luyện đan phân biệt dùng thiên lộc cùng lớn thiên lộc đồng thời luyện đan, trải qua mấy chục vạn lần thất bại kinh nghiệm, Hạ Thiên lần này rốt cục muốn bắt đầu luyện chế chân chính thiên lộc đan, lần này không quản là thủ pháp, vẫn là phối liệu tỷ lệ tất cả đều là hắn tính toán ra đến hoàn mỹ nhất, tiêu chuẩn nhất. Hô hô! Hạ Thiên không ngừng bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm cũng là một mực tại chậm rãi ấm lên. Tinh thần lực của hắn khống chế đan dược. Một lần tiếp lấy một lần ánh sáng đánh thẳng vào đan dược, mỗi lần đều phảng phất là muốn đem đan dược một lần nữa tẩy lễ đồng dạng. Rốt cục muốn thành công, dạng này tỷ lệ mới thật sự là thiên lộc đan. Hạ Thiên lúc này luyện chế là nhỏ thiên lộc đan cùng đại thiên lộc đan. Chỉ cần tỷ lệ đúng, cái kia Hạ Thiên coi như duy nhất một lần luyện chế 10 loại đan dược cũng là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Vấn xuyên bảy quỷ đám người sở tại địa. Đại ca, ta phát hiện, người mau nhìn, ba quỷ tìm kiếm phi thường cẩn thận. Siêu siêu. Mấy người tất cả đều chạy tới. Đại ca, người mau nhìn, là công pháp, bất quá chỉ là tàn thiên. Ba quỷ tướng một khối nửa nát ngọc giản đưa cho lão đại. Môn công pháp này tuyệt đối không đơn giản, ta trước nghiên cứu một chút, bất quá đây cũng là tàn thiên, mà lại chỉ có 1/10 cười to, ta hoài nghi nơi này hẳn là còn có cái khác tàn thiên, chỉnh hợp chính là một bộ công pháp. Lão đại nói, cái khác mấy quỷ cũng đều là nhẹ gật đầu. Càng là thần bí, như vậy công pháp đẳng cấp khẳng định cũng liền càng cao. Bọn hắn lúc này cũng bắt đầu chờ mong lên môn công pháp này sát nhập về sau uy lực là dạng gì. Sau đó bọn hắn tiếp tục đi tới. Bọn hắn lần này còn muốn tìm kiếm có thạch đầu nhân địa phương, bọn hắn là muốn thử một lần thạch đầu nhân đến tột cùng lợi hại chỗ nào. Siêu siêu siêu. Bảy quỷ thân thể không ngừng hướng về phía trước phóng đi. Đại ca, thạch đầu nhân cũng không phổ biến a. Ba quỷ tìm một hồi, cái gì cũng đều không có tìm được. Vấn xuyên bảy quỷ lão đại ở chung quanh tìm một vòng ai, được rồi, chúng ta trở về đi. Thời gian đã không sai biệt lắm, lại đi trở về liền chỉ sợ muốn chậm trễ thời gian, dù sao chúng ta đi theo Hạ Tiên Sinh cùng nhau thời điểm cũng nhất định có thể lần nữa đụng phải thạch đầu nhân. Đám người nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều lo lắng đi xa về sau muốn tìm Hạ Thiên bọn hắn liền phí sức, mặc dù có chỉ dẫn phù, nhưng người nào cũng không biết đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này không đơn thuần là bọn hắn. Cái khác mấy người cũng tất cả đều là hướng trở về. Làm bọn hắn trở lại Hạ Thiên nơi này thời điểm, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Hạ Thiên hai cái trên tay phương nổi lơ lửng hai cái hư ảo lò luyện đan. Hai cái này lò luyện đan bên trong đầy nát thiên lộc. Cao 10 mét. Hai cái lò luyện đan đều là cao 10 mét. Lò luyện đan xung quanh trở nên hư ảo vô cùng. Mọi người ở đây kinh ngạc nhất thời điểm. Hạ Thiên hai tay dùng sức vỗ. Thiên lộc đan thành. Hết chương 3071. Chương 3072 bảo tàng toàn diện mở ra. Người đang ép tuy ô. Thành đan một khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên hai cánh tay nhìn, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có thể luyện chế ra dạng gì đan dược tới. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng thế nhưng là phi thường cao lớn. Mà lại Hạ Thiên thủ pháp luyện đan cũng là phi thường hoàn mỹ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua luyện đan phương thức. Oanh! Đan lô trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, Hạ Thiên trong hai tay xuất hiện hai đoàn đan dược. Tay trái đan dược là nhỏ thiên lộc đan. Tay phải đan dược là đại thiên lộc đan. Xong rồi! Nhìn xem trong tay đan dược. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù hắn hai loại đan dược đều không có tiểu hoàn đan hiệu quả tốt, nhưng là hiện tại nhỏ thiên lộc đan đã có thể khôi phục cửu đỉnh trở xuống người 40% toàn bộ trạng thái, mà đại thiên lộc đan càng là có thể trực tiếp khôi phục 50% toàn bộ trạng thái. Mặc dù đại thiên lộc đan chỉ là nhiều 10%, nhưng đây đã là phi thường không tầm thường, phải biết đan dược khôi phục hiệu quả càng tốt, thì càng khó luyện chế thành công. Mà lại đại thiên lộc đan càng là có một cái cực kỳ tốt hiệu quả. Đó chính là dùng 10 khỏa bên trong cũng sẽ không yếu bất hiệu quả. Nhưng là một khi dùng vượt qua 10 khỏa, hiệu quả kia liền sẽ nhanh chóng hạ thấp xuống tới. Bất quá cái này đã tô đều, Hạ Thiên thử qua, linh khí của mình dự trữ lương cùng 8 đỉnh cửu giai người không sai biệt lắm, nói cách khác 2 viên thiên lộc đan cũng đã đầy đủ mình khôi phục toàn bộ trạng thái, mà lại 10 khỏa thiên lộc đan liền có thể khôi phục 5 lần toàn bộ trạng thái, phải biết hạ thiên năng lực chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. 5 lần tất cả trạng thái, cái kia đã có thể dùng biến thái để hình dung. Mà lại lần thứ 6 cùng lắm thì dùng nhiều một chút chứ sao. Hạ thiên lần này sử dụng 20 vạn mai lớn thiên lộc trọn vẹn luyện chế được 500 mai thiên lộc đan, cái số này hạ thiên đã là vừa lòng phi thường. Về phần hắn sử dụng 10 triệu mai thiên lộc luyện chế ra tới nhỏ thiên lộc đan số lượng thì là nhiều một chút, khoảng chừng 5.000 mai. Phải biết, đây chính là 5.000 mai nhỏ thiên lộc đan A. Hạ tiên sinh, đây đều là đan dược gì A? Đám người không hiểu hỏi. Bọn hắn hiện tại cũng là phi thường hiếu kỳ hạ thiên luyện chế ra tới đến tột cùng là đan dược gì. Thiên lộc đan, hạ thiên nói. Thiên lộc đan bên ngoài liền có bán A, bất quá hiệu quả quá kém. Đám người vừa nhắc tới thiên lộc đan thời điểm đều là không ngừng lắc đầu, bởi vì thiên lộc đan loại vật này có rất nhiều luyện đan sư luyện chế qua, chỉ bất quá đám bọn hắn luyện chế hiệu quả đều là phi thường chênh lệch, mà lại tác dụng phụ rất lớn, bình thường thời điểm chiến đấu phục dụng tác dụng cũng không lớn. Ta luyện chế thiên lộc đan có thể khôi phục cửu đỉnh trở xuống người 40% toàn bộ thuộc tính trạng thái. Hạ thiên cố ý đem toàn bộ thuộc tính trạng thái nói nặng một chút. Cái gì? Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. 40%. Hơn nữa còn là toàn bộ thuộc tính trạng thái. Đây cũng quá kinh khủng đi. Đây là đan dược sao? Phải biết. Bọn hắn gặp qua khôi phục đan dược tốt nhất cũng chính là khôi phục 30%, hơn nữa còn chỉ là khôi phục linh khí cùng một chút mệt nhọc, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói là toàn bộ thuộc tính trạng thái, hơn nữa còn là 40%, mặc dù bọn hắn đều là cửu đỉnh cao thủ, nhưng chỉ cần bọn hắn sau khi ăn vào cũng có thể khôi phục 20%. Mà lại bọn hắn coi trọng nhất chính là cái kia toàn bộ thuộc tính trạng thái. Hạ tiên sinh, vậy ngài có thể bán cho chúng ta một chút sao? Vấn Xuyên Bảy Quỷ có chút ngượng ngùng nói, dù sao loại đan dược này là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền xem như đụng phải người bình thường cũng là sẽ không nguyện ý bán, bởi vì loại đan dược này quả thực chính là bảo mệnh đan dược A. Hơn nữa còn là lật bàn đan dược. Thử nghĩ một chút, mình cùng đối phương đánh đã nhanh muốn tình trạng kiệt sức thời điểm, mình ăn vào một viên loại đan dược này, lập tức liền tinh thần, đối thủ kia còn có thể chiến thắng mình sao? Đương nhiên không thể. Không được, Hạ Thiên trực tiếp lắc đầu. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng đều cho rằng hợp tình hợp lý, bởi vì hắn mới vừa nói thời điểm liền không có ôm hy vọng quá lớn. Bán không được, đưa các ngươi một chút ngược lại là có thể. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Đưa? Nghe đến đó thời điểm, đám người tất cả đều sợ ngây người. Chân quý như vậy đan dược Hạ Thiên lại còn nói muốn tặng cho bọn hắn, cái này cũng hảo phóng đi. Hạ tiên sinh, cái này không được đâu, chúng ta vẫn là đưa tiền đi, bất quá ta hiện tại thật đúng là không có bao nhiêu tiền, vậy ta có thể cầm những vật khác đổi. Vấn Xuyên Bảy Quỷ lão đại nói, bọn hắn lại là đã không có tiền, bởi vì lúc trước lớn thiên lộc bọn hắn liền đã tiêu hết trên thân tất cả tiền, thậm chí còn cầm hắc thiết cấp vũ khí đi đổi. Ta nói không cần tiền, thiên lộc đan là dùng đến bảo mệnh, đã các ngươi lựa chọn muốn cùng ta, vậy ta tự nhiên là muốn đối tính mạng của các ngươi phụ trách. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cho cái này 33 người một người 10 cái nhỏ thiên lộc đan, những đan dược này đã đầy đủ bọn hắn sử dụng, mà lại cho nhiều, bọn hắn cũng liền không chân quý. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cấp bọn hắn mỗi người 10 khỏa. Mặc dù đám người cầm đều là phi thường không có ý tứ, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tiếp nhận. Đồng thời trong lòng cũng của bọn họ là đối Hạ Thiên vô hạn cảm tạ, bọn hắn hiện tại rốt cuộc cảm thấy mình lựa chọn cùng Hạ Thiên là không có sai. Tốt, lên đường đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu đám người đi vào bên trong. Hạ tiên sinh, chúng ta đang tìm kiếm bảo vật thời điểm phát hiện thạch đầu nhân, loại kia thạch đầu nhân lực công kích chúng ta không biết, nhưng là nhất định phải oanh nát, bằng không bọn hắn liền còn có thể đoàn tụ, mà lại chúng ta còn phát hiện cái này. Vấn Xuyên Bảy Quỷ lão đại đem cái kia tàn phiến giao cho Hạ Thiên. Nguyên bản thứ này hắn là không có ý định lấy ra. Nhưng là từ Hạ Thiên vừa rồi cử động hắn nhìn ra được, Hạ Thiên là một cái vô tư người, nếu như hắn lại nhăn nhăn nhó nhó, vậy liền lộ ra quá không phóng khoáng. Cái này tàn thiên hẳn là một cái công pháp tàn thiên, bất quá bây giờ còn quá nhỏ không cách nào mở ra. Hạ Thiên nhìn một chút nói. Chúng ta cũng nhìn qua, lúc ấy thủ hộ nó chính là cái kia thạch đầu nhân, cho nên chúng ta suy đoán cái này tàn thiên cũng không đơn giản. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại giải thích nói. Tốt a, chúng ta tìm xem. Nhìn Hạ Thiên nói xong có chút gia tốc. Hắn đang tìm kiếm lấy thạch đầu nhân. Hắn cũng rất muốn nhìn xem nơi này thạch đầu nhân đến tột cùng là dạng gì. Có năng lực gì. Bởi vì đây là bọn hắn ở đây gặp phải loại thứ nhất nguy cơ. Loại nguy cơ này nhất định phải nghiên cứu rõ ràng, phía sau nguy cơ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng loại nguy cơ này có quan hệ. Tìm được, lấy Hạ Thiên sức quan sát muốn tìm kiếm thạch đầu nhân tự nhiên so người khác tỷ lệ lớn hơn một chút. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều ngừng lại, sau đó bọn hắn thuận Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Ken két. Thạch đầu nhân quả nhiên xuất hiện. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hướng thạch đầu nhân đi đến. Hạ tiên sinh cẩn thận a. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu lắc lư. Sau đó bọn hắn cảm nhận được khí lưu tồn tại. Giờ khắc này, bọn hắn đều hiểu, bảo tàng chân chính mở ra. Hết chương 3072. Chương 3073 tất cả đều là tàn tạ. Người đang ép tuy ô. Những này lắc lư là đại biểu núi bảo tàng lối vào xuất hiện. Mà lại những cái kia khí lưu cũng liền đại biểu cửa vào cách bọn họ cũng không phải là quá xa. Nói cách khác, ưu thế của bọn hắn nếu không có. Bất quá bọn hắn cũng cho là nên là như thế này, dù sao Hạ Thiên một mực tại nơi đó luyện đan, căn bản cũng không có động đậy, bọn hắn hiện tại tính toán thời gian, cũng mới xuất phát không đến một giờ mà thôi. Đương nhiên, Hạ Thiên hiển nhiên không quan tâm bảo tàng lối vào có phải là mở ra, có bao nhiêu người tiến đến. Bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần là bảo tàng, vậy liền tránh không được cướp đoạt, bảo tàng cũng không phải cho hắn một người mở. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là trước mặt cái này thạch đầu nhân. Hạ tiên sinh, chính là cái này thạch đầu nhân, Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại nói. Cái này thạch đầu nhân xác thực có gì đó quái lạ. Hạ Thiên nháy mắt đem mình mắt thấu thị mở ra. Hắn phát hiện cái này thạch đầu nhân nội bộ có kinh mạch. Bình thường đến nói, kinh mạch là nhân loại mới có thể có. Thế nhưng là cái này thạch đầu nhân thể nội thế mà cũng có kinh mạch, chỉ bất quá đám bọn hắn kinh mạch đều là năng lượng kinh mạch, cũng không phải là thực thể kinh mạch. Bạch. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vấn Xuyên bảy quỷ mấy người cũng đều là vì Hạ Thiên lo lắng. Nhưng là Hạ Thiên trên mặt lại viết đầy vẻ ung dung. Oanh. Thạch đầu nhân một quyền đánh về phía Hạ Thiên ngực. Hạ Thiên không tránh không tránh. Nhìn thấy tình huống như vậy, trên mặt của mọi người tất cả đều là thần sắc lo lắng. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị thạch đầu nhân một quyền đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên sinh đám người vội vàng tiến lên. Ta không sao. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên. Loại này thạch đầu nhân lực lượng so phổ thông cửu đỉnh cao thủ một kích toàn lực còn muốn lớn, tuyệt đối không nên ngạnh kháng. Ta vừa rồi đã kiểm tra qua, giới của hắn lực lượng đo tối đa cũng ngay tại đệ nhị trọng tả hữu, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần né tránh công kích của hắn liền tốt. Hạ Thiên là tại lấy thân thử nghiệm. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, mấy người chỉ có cảm động. Bình thường đến nói, loại chuyện này đều là để cho thủ hạ đi thử, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tự mình đi thử, cái này để bọn hắn những người này không cần thụ thương. Phải biết vừa rồi thạch đầu nhân cái kia toàn lực một kích huy lực thế nhưng là lớn vô cùng, nếu như bọn hắn bị chính diện đánh trúng, kia tuyệt đối thụ thương. Bạch. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía thạch đầu nhân. Phốc. Tay phải của hắn hai ngón trực tiếp điểm tại thạch đầu nhân trong bụng. Ầm ầm. Thạch đầu nhân trực tiếp nát. Hạ tiên sinh, vô dụng. Nhất định phải đem bọn hắn đánh nát mới có thể tốt. Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại nói. Bọn hắn vừa rồi đã thí nghiệm qua, trực tiếp đả kích là không có ích lợi gì. Vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng biện pháp này. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đợi một hồi. Trên đất những cái kia đá vụn không có động tĩnh. Lại đợi một hồi, vẫn là không có động tĩnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại một mặt vẻ không hiểu. Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch, người đều không thể làm được không có chút nào nhược điểm, lại càng không cần phải nói loại này bị chế tạo ra hòn đá, trong cơ thể của bọn nó có kinh mạch kết cấu, cho nên mới có thể để cho bọn hắn hoạt động, thậm chí có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Nhưng tương tự, nhược điểm của bọn hắn cũng chính là bọn hắn năng lượng chuyển vận điểm, đó chính là bọn họ bụng dưới vị trí, nơi đó chính là năng lượng của bọn hắn chuyển vận điểm, chỉ cần đem nơi đó đánh nát, như vậy những đá này liền không cách nào đoàn tụ, chỉ bất quá ta đến bây giờ còn không có phát hiện năng lượng của bọn hắn nguyên đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đến bây giờ còn không hiểu rõ, khí lực lớn như vậy năng lượng nguyên đến tột cùng đến từ chỗ nào. Chẳng lẽ là trống rỗng xuất hiện sao? Không đúng. Nhưng lúc này Vấn Xuyên bảy quỷ đám người đã triệt để bị sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào tại cùng thạch đầu nhân lần thứ nhất giao thủ thời điểm liền phát hiện thạch đầu nhân nhược điểm. Được rồi, trước không nghĩ, chờ sau này đã thấy nhiều, hẳn là liền sẽ có phát hiện đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến, nơi đó chính là bảo vật sở tại địa. Chờ hắn đem bảo vật lấy ra thời điểm phát hiện vẫn là một khối tàn phiến. Vẫn là tàn phiến, mà lại cùng vừa rồi cái kia hoàn toàn là không giống nhau. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, người nơi này liền tất cả đều hôn mê rồi. Hoàn toàn khác biệt tàn phiến, cái kia muốn thu tập tới khi nào đi a? Vạn nhất phía dưới mấy cái cũng đều đụng phải khác biệt tàn phiến, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng thu thập không đến một cái toàn bộ công pháp sao? Vấn Xuyên bảy quỷ sau khi nói đến đây, bọn hắn là thật bó tay rồi, như thế thu thập đi xuống, cũng thật sự là không có đầu a. Tàn phiến sự tình có thể tạm thời thả một chút, nhưng là chúng ta bây giờ tối thiểu nhất phải biết cái này bảo tàng đến tột cùng là cái gì, bảo tàng bên trong đến tột cùng sẽ có thứ gì, còn có quy củ của nơi này là cái gì, nếu không chúng ta liền sẽ giống như là con ruồi không đầu đồng dạng. Tỷ như thu thập thứ gì, nếu như chúng ta không biết, người khác đã đi vào chân chính bảo tàng bên trong, mà chúng ta còn tại ngoài cửa mù đi dạo, cái này không xong. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên phân tích, đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều quên loại chuyện này, lúc này vừa nghe đến Hạ Thiên kiểu nói này, bọn hắn mới phản ứng được. Bọn hắn phát hiện, mình bây giờ còn giống như thật là tại mù lắc lư, mà Hạ Thiên thì là đang tìm kiếm chân chính bí bảo. Hạ Tiên Sinh, ta thật là càng ngày càng kính nể ngài, vì cái gì loại chuyện này chúng ta liền muốn không đến đâu, chúng ta ngay cả loại ý nghĩ này đều không có, tự nhiên là cách bảo tàng càng ngày càng xa. Vấn Xuyên bảy quỷ là phát ra từ nội tâm sùng bái Hạ Thiên. Lời khen tặng cũng không cần, vẫn là đi đường đi, ở bên ngoài chúng ta cũng nhìn thấy, ngọn núi này cao hơn vạn mét, mà chúng ta hiện tại chỗ độ cao chỉ có khoảng 30 mét, nói cách khác hiện tại chúng ta cần phải đi lên một tầng. Ta vừa rồi đã thử qua, nơi này có trận pháp, vì lẽ đó mở vách đá sự tình là không thể nào, nếu không liền sẽ bị nơi này trận pháp khống chế. Hạ Thiên giải thích nói, vừa rồi hắn lặng lẽ sử dụng kim đao thử qua, nhìn xem có thể hay không đi lên một tầng, kết quả hắn phát hiện nơi này có trận pháp, nếu như hắn trực tiếp đi cắt đá bích, cái kia trận pháp khẳng định sẽ tê liệt thân thể của hắn, thậm chí có thể sẽ trực tiếp đem hắn diệt sát. Vì lẽ đó hắn tự nhiên không dám sử dụng kim đao đi lên. Phía trên vừa nghe đến có mục tiêu, đám người cũng đều là vô cùng hưng phấn. Sau đó bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước. Bởi vì nơi này bốn phương tám hướng đều là đường, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể trước hướng phía một cái phương hướng đi, dạng này liền xem như đi nhầm, cũng có thể nghĩ biện pháp đổi đường. Ngừng ngay tại đi đường, Hạ Thiên đột nhiên giơ tay lên. Đám người toàn bộ ngừng lại. Chạy, sau đó Hạ Thiên la lớn, hắn dẫn đầu hướng bên cạnh phương hướng chạy. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía sau bọn hắn truyền đến to lớn bạo tạc. Không được, dạng này đều chạy không được, ta khiêng các ngươi chạy. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu. Các huynh đệ, bảo hộ Hạ Tiên Sinh, Lam Thiên Hành cũng là trực tiếp dẫn người quay đầu. Hết chương 3073. Chương 3074 siêu cấp thạch đầu nhân. Người đang ép tuy ô. Những người khác cũng là nhao nhao lưu lại, cùng một chỗ cùng Hạ Thiên ngăn cản cỗ này bạo tạc dư uy. Tốt, vậy liền cùng một chỗ hợp tác, các ngươi sử dụng tự nhiên chi lực hộ thuẫn cho ta tranh thủ thời gian. Hạ Thiên nói xong hai tay nhanh chóng đập vào bên trong phía trên. Bày trận. Hắn muốn bằng nhanh nhất thời gian bày trận. Tự nhiên chi lực hộ thuẫn. Hơn 20 cái cửu đỉnh cao thủ, mà lại đều là tinh anh, cùng một chỗ sử dụng tự nhiên chi lực hộ thuẫn thời điểm, tràng diện phi thường hùng vĩ, một cái cự đại tự nhiên chi lực hộ thuẫn trực tiếp ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Oanh! Cường đại bạo tạc lực sư uy để tự nhiên chi lực hộ thuẫn vang lên kèn kẹt. Ba! Ba! Hạ Thiên hai tay không ngừng đập vào trên mặt đất. Trận bàn! Hạ Thiên trận bàn trong cùng một lúc khác ở trên mặt đất. Oanh! Tự nhiên chi lực hộ thuẫn vỡ vụn. Cùng lúc đó một đạo trận pháp trực tiếp đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Ken két. Trận pháp giữ vững được vài giây đồng hồ về sau cũng vỡ vụn, thân thể của mọi người trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hô! Cuối cùng là trôi qua. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, vừa rồi mặc dù cuối cùng trận pháp vỡ vụn, nhưng là lực trùng kích cũng đã trôi qua. Khủng bố! Vừa rồi bạo tạc lực quá kinh khủng. Cái kia cỗ bạo tạc lực kém chút liền muốn đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Hạ Tiên Sinh, vừa rồi đó là cái gì? Triệu Vân Hạc hỏi. Ta cũng không biết, bất quá xem ra, vừa rồi lực công kích có thể đủ đem các ngươi toàn bộ trọng thương, đây là chúng ta lại ngoại vi tình huống dưới, nếu như tại nội bộ, các ngươi không có thủ đoạn bảo mệnh, vậy các ngươi khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên thừa nhận liền xem như mình. Vừa rồi tại bên trong cũng nhất định là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy a, khủng bố như vậy công kích ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lam Thiên Hành bình thường là phi thường tỉnh táo một người, nhưng hắn hiện tại cảm xúc cũng nhận nhất định ba động. Bởi vì vừa rồi công kích quá kinh khủng. Đối mặt loại kia công kích, bọn hắn thủ đoạn cùng kỹ xảo tất cả đều là vô dụng. Bởi vì đó chính là thực lực tuyệt đối. Chúng ta lên trước phía trước đi xem một cái đi. Hạ Thiên rất muốn biết, phía trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại xuất hiện như thế lớn bạo tạc lực, loại này bạo tạc lực cũng quá kinh khủng đi, hắn thật không cách nào tưởng tượng vừa rồi tại bạo tạc lực ở giữa người còn sống hay không. Siêu! Hạ Thiên hướng về phía trước ngươi chạy tới. Đám người cũng đều đi theo. Bọn hắn chạy 5 phút tả hữu, ngừng lại. Lúc này nơi này một mảnh hỗn độn, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi bạo tạc lực đến tột cùng là khốc liệt đến mức nào, mà lại Hạ Thiên còn chứng kiến rơi lả tả trên đất đá vụn, những này đá vụn rất nhiều. Hạ Tiên Sinh, người nơi này đã không thấy, hẳn là bị vừa rồi bạo tạc lực diệt sát đi. Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại nói. Hắn đã ở chung quanh kiểm tra qua, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, mà lại hắn cũng không tin có người có thể tại vừa rồi loại kia trong vụ nổ sống sót. Không, người không phải không thấy, mà là đi. Hạ Thiên tay tại trên mặt đất tảng đá sờ lên. Đi rồi nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Thế mà đi. Tiếp nhận khủng bố như vậy bạo tạc lực thế mà còn có thể đi, cuối cùng là cái gì cấp bậc người a? Thực lực như vậy cũng quá biến thái đi. Người xác thực đi, bọn hắn đánh giết nơi này thạch đầu nhân, đồng thời đem nơi này bảo bối cũng cho cầm đi. Hạ Thiên giải thích nói. Chẳng lẽ vừa rồi công kích là từ người phát ra? Vấn Xuyên Bảy Quỷ Lão Đại nói xong chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như vừa rồi khủng bố như vậy công kích là người phát ra tới, như vậy người này cũng quá kinh khủng đi. Không phải người, mà là thạch đầu nhân phát ra, các ngươi nhìn xuống đất bên trên đá vụn, những này đá vụn số lượng trọn vẹn so chúng ta trước đó càng đến nhiều 3-40 lần, nói cách khác cái này thạch đầu nhân cái đầu phi thường lớn. Những công kích này cũng đều là hắn phát ra tới. Hạ Thiên đã kiểm tra qua, cái này thạch đầu nhân hẳn là phát ra cuối cùng cái kia đạo công kích sau triệt để nát. Mà nơi này cũng không có bất luận cái gì huyết khí, mảy may cũng không có, còn không có quá nhiều vết tích. Cái này chứng minh vừa rồi tại người nơi này cũng không có thụ thương. Lại có như thế to con đầu thạch đầu nhân, vậy cái này đại bảo tàng cũng quá kinh khủng đi. Mặc dù ta trước kia cũng đã được nghe nói đại bảo tàng bên trong nguy cơ là phi thường nhiều, thậm chí có thể nói là vô cùng kinh khủng, thế nhưng là đây cũng quá biến thái đi, loại này cấp bậc công kích có mấy người có thể gánh đến xuống. Lam Thiên Hành cảm thấy quá kinh khủng. Đúng vậy a, ta cũng chưa nghe nói qua khủng bố như vậy cao đẳng bảo tàng, bất quá nguy cơ càng lớn, chỗ nương theo ban thưởng cũng liền càng phong phú. Vấn xuyên bảy quỷ lão đại nói. Hiện tại chúng ta nhất định phải hiểu rõ một chút, có người đi tại trước mặt của chúng ta, hơn nữa còn là một tên siêu cấp cao thủ, cho nên chúng ta nhất định phải đổi phương hướng, đi theo cái kia siêu cấp cao thủ sau lưng, chúng ta liền không chiếm được bất cứ thứ gì, mà lại ta cũng không muốn quá sớm cùng loại cao thủ này đối đầu. Hạ Thiên nói. Nghe theo phân phó đám người chắp tay nói. Tốt, vậy liền chuyển biến phương hướng. Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu phía bên trái vừa đi đi. Hắn mặc dù không biết phía trước là ai, nhưng là hắn biết, thực lực của đối phương quá mức khủng bố, thậm chí đối phương còn có giết bọn họ năng lực. Hộ bảo siêu cấp thạch đầu nhân Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói ra chúng ta hẳn là cũng sẽ đụng phải đi. Hạ Thiên hiện tại cũng rất chờ mong đụng phải hộ bảo siêu cấp thạch đầu nhân thời điểm, bởi vì hắn muốn thử một chút có thể hay không lại đối phương phóng đại nhận trước đó đem đối phương xử lý. Hạ Tiên sinh, cái phương hướng này người thật giống như không ít a. Lam Thiên Hành nói. Là không ít. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Tiên sinh, ta có một cái đề nghị. Lam Thiên Hành nói. Đề nghị gì? Hạ Thiên hỏi. Ta cùng thủ hạ của ta giỏi về điều tra, chúng ta 10 người có thể phân tán ra tiến hành điều tra, dạng này chúng ta liền có thể thu hoạch được trực tiếp tình báo, mà lại chúng ta còn có thể làm quân tiên phong, dạng này đối với chúng ta cái đội ngũ này hẳn là có rất lớn chỗ tốt, mà lại chúng ta cũng không cần mê mang đi về phía trước. Lam Thiên Hành là một cái điều tra năng lực cường hãn vô cùng người. Điểm này Hạ Thiên đã sớm kiến thức qua. Lúc trước Hạ Thiên vừa cùng hắn tổ đội, hắn liền đem tình huống nơi này phân tích đạo lý rõ ràng. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp điểm đầu. Lúc này mặt khác một chỗ, Thiên Triệu sở tại địa. Khởi bẩm Bao đại nhân, phát hiện mục tiêu, một tên thủ hạ hưng phấn nói. Phát hiện ở đâu? Bao đại nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ngay tại bảo tàng cửa vào vị trí, bọn hắn đều dịch dung, nhưng vẫn là bị chúng ta huynh đệ phát hiện. Chỉ bất quá đội ngũ bên trong thiếu mất một người. Tên kia thủ hạ nói. Thiếu đi ai? Bao đại nhân hỏi. Cái này, tên kia thủ hạ lấy ra Hạ Thiên hình ảnh đồ. Cái này, Bao đại nhân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thiên Triệu. Trước đem những người này bắt lại đi, chỉ cần bắt bọn hắn, như vậy cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Thiên Triệu 10 phần tự tin nói. Hết chương 3074. Chương 3075. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Người đang ép tuy ô. Phân tán. Lam Thiên Hành tất cả thủ hạ am hiểu nhất đều là siêu tập tình báo, chỉ cần là cùng tình báo có liên quan sự tình, bọn hắn đều sẽ cầm trở về. Mà lại Lam Thiên Hành vẫn là một cái phân tích sư. Hắn sẽ phân tích tình huống nơi này, còn có lại tới đây danh nhân vân vân. Tóm lại Lam Thiên Hành chính là chuyên môn phân tích tình báo chuyên gia. Điểm này cùng Hạng Bằng Trình có chút tương tự, nhưng là Hạng Bằng Trình cùng điểm khác biệt lớn nhất chính là, Hạng Bằng Trình là muốn giải mã trên thế giới này thần bí nhất sự tình. Một cái là vì tình báo tiến hành chiến đấu phân tích sư. Một cái khác thì là vì thăm dò trung tam giới chuyên nghiệp gián điệp. Uy, mấy người các ngươi, liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm. Đột nhiên có người hướng về phía bọn hắn thét lên. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía người kia, ngươi đang bảo chúng ta. Nói nhảm, nơi này còn có người khác sao? Người kia 10 phần không khách khí nói. Ách, Hạ Thiên gặp qua hoành, thế nhưng là chưa thấy qua ngang như vậy, còn không biết đối phương là ai đâu, thực lực gì liền bắt đầu ngang. Hiện tại Hạ Thiên có chút nghi ngờ, hắn nghi ngờ là loại người này làm sao có thể sống đến bây giờ đâu. Lấy hắn loại này gây sự tính cách hẳn là sớm đã bị người đánh chết mới đúng a. Hiện tại lão đại của chúng ta cần nhân thủ hỗ trợ, ta nhìn mấy người các ngươi tiểu tử thực lực không tệ, đều đi theo đến đây đi, tới về sau lão đại của chúng ta chỉ cần ăn thịt, vậy thì có các ngươi ăn canh, nếu như các ngươi không tới. Người kia trên mặt lộ ra âm tà dáng tươi cười. Không đi thì phải làm thế nào đây? Nói tiếp a. Vấn xuyên bảy quỷ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bình thường bọn hắn chính là tâm ngoan thủ lạt hạng người, càng là chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ bọn hắn. Qua nhiều năm như vậy, chân chính để bọn hắn chịu phục người chỉ có Hạ Thiên cái này một cái. Hiện tại có người dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với bọn họ, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không tốt. Đương nhiên, chỉ cần hiện tại Hạ Thiên một câu, vậy bọn hắn liền sẽ không lại gây chuyện. Không tới, vậy ngươi có các ngươi tốt chịu. Hắn còn chưa nói xong, hắn toàn bộ thân thể liền bị xem như là bóng da đồng dạng trực tiếp đá ra ngoài. Một cước này là Vấn Xuyên bảy quỷ lão đại đá ra đi, phải biết, hắn nhưng là giới lực lượng đo đệ lục trọng đỉnh phong cao thủ, thậm chí chỉ nửa bước đã là giới lực lượng đo đệ thất trọng, hắn nhưng là cửu đỉnh trong cao thủ tinh anh a, hắn một cước này tự nhiên là nhẹ không được. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào người chung quanh trong lỗ tai. Ầm ầm. Nam tử kia thân thể trực tiếp nhập vào vách đá bên trong. Rắc. Hắn rõ ràng nghe được mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Mà lại hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau đớn. Là cẩu ca bị đánh. Người chung quanh nhìn thấy trong vách tường người kia về sau tất cả đều kinh ngạc hô hào. Gọi ngươi, M.B. cứu ta a, cẩu ca chật vật mắng một câu. Hiện tại hắn nói chuyện đều tốn sức, nhưng hắn vẫn là phải mắng bên trên một câu. Đều bị người đánh thành cái này, hắn cũng không quên chứa đựng B. Người chung quanh vội vàng chạy tới, bọn hắn thận trọng đem cẩu ca theo trong vách tường kéo ra ngoài. Đau, đau, các người T, M, D, cho ta điểm nhẹ. Cái kia cẩu ca mắng. Hắn mắng một cái như vậy, không ai dám dùng sức, một nửa của hắn thân thể ở bên trong, một nửa ở bên ngoài, thẻ càng thêm đau. Còn đứng ngây đó làm gì đâu cho ta lôi ra đến A. Cẩu ca phẫn nộ hô. Cẩu ca, đến cùng là kéo còn không phải kéo các tiểu đệ hỏi. Kéo cẩu ca cắn răng hô. Mấy người kia trực tiếp dùng sức ở trên tường một đạp, đem cẩu ca thân thể theo trong vách tường kéo ra ngoài. Rắc. Tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, nguyên lai mới vừa rồi còn không gãy xương cốt cũng bị bọn hắn cái này vừa dùng lực cho hết kéo đứt. A. À, đau chết mất, cẩu ca đau nước mắt ào ào chảy xuống. Cẩu ca, làm sao bây giờ những cái kia tiểu đệ hỏi. Đừng đụng ta, gọi lão đại đi. Cẩu ca vội vàng hô, thân thể của hắn hiện tại không thể nhúc nhích, hơi động một cái, hắn liền cảm giác đau thấu tim gan. Những cái kia tiểu đệ vội vàng chạy đi tìm lão đại của bọn hắn. 3 phút sau, lão đại của bọn hắn từ đằng xa chạy tới. Tên này lão đại người mặc hoàng kim giáp lưới, đầu đội bá vương quan, khí thế phi phàm. A chó, ngươi làm sao tên kia lão đại không hiểu hỏi. Lão đại, ta bị người đánh, ta thay ngươi đi trưng binh thời điểm, những người kia căn bản là không nể mặt ngươi, ta nhắc lên ngươi, bọn hắn liền đánh ta. Cẩu ca 10 phần ủy khuất nói. Ngươi trước đừng nhúc nhích, ta đưa ngươi xương cốt tất cả đều nối liền. Tên kia lão đại quay đầu nhìn về phía những cái kia thủ hạ những cái kia đánh A chó người đâu. Lão đại, bọn hắn phía bên trái phía trước đi, một tên tiểu đệ nói. Đuổi theo cho ta, gọi các huynh đệ tập hợp, đuổi theo cho ta bên trên mấy người kia, ta lập tức liền đến. Tên kia lão đại nói. Vâng, những người kia trực tiếp mở đuổi. A chó, ngươi kiên nhẫn một chút, ta hiện tại liền cho ngươi nối xương, chờ tiếp xong xương nuôi mấy giờ liền không sao, một hồi ta mang ngươi tới báo thù. Tên kia lão đại nói. Hắn người này nhìn qua phi thường ôn nhu. Kỳ thật hắn chỉ đối 3 người ôn nhu. 3 người này trong đó có A chó một cái. Hắn tam đại thủ hạ, cái này tam đại thủ hạ thực lực đều không mạnh, nhưng bọn hắn 3 cái là nhóm đầu tiên đi theo hắn người. Khi đó thực lực của hắn còn rất nhỏ yếu, vì lẽ đó người khác đều xem thường hắn, chỉ có cái này 3 cái huynh đệ không oán không hối đi theo hắn, bây giờ thấy A chó bị người đánh thành dạng này, trong lòng của hắn đã phủ lên lên lửa giận ngập trời. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, có người theo dõi chúng ta, siêu ca ngay lập tức phát hiện theo dõi bọn hắn người. Mấy người khác cũng tất cả đều là nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ra đi. Còn muốn ta mời các người mấy cái đi ra sao? Siêu ca ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mấy người kia chỗ ẩn thân. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay. Không hổ là thần chi siêu ca a, cái này đều có thể phát hiện chúng ta, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đi, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi, Dẫn đầu người kia nói, hắn là một tên cửu đỉnh cao thủ, mà lại bên cạnh hắn cũng theo mấy tên cửu đỉnh cao thủ. Khó xử ta chỉ bằng các ngươi sao? Siêu ca 10 phần khinh thường nói. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là dẫn đường, muốn động thủ cũng không phải chúng ta. Dẫn đầu người kia vung tay lên, xung quanh đi tới hơn 100 người, mà lúc này phía sau bọn hắn chuyển đến số lớn tiếng bước chân. Không được! Siêu ca ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đừng uổng phí sức lực, các ngươi trốn không thoát, lần này là bao đại nhân tự mình dẫn đội, mà lại đội ngũ bên trong còn có một tên siêu cấp cao thủ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Các ngươi đứng sau lưng ta, một hồi nhìn thấy cơ hội liền chạy chạy. Siêu ca đem mọi người ngăn tại phía sau mình. Siêu ca, ngươi là ai cũng không bảo vệ được, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Vậy ta nhất định phải bảo đảm đâu? Siêu ca sắc mặt băng lãnh mà hỏi. Vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Một bóng người rơi vào siêu ca trước mặt, đạo nhân ảnh này con mắt chỉ có một cái. Hết chương 3075. Chương 3076. Vì ngươi bỏ mình cũng không hối hận. Người đang ép tuy ô. Cái này độc nhãn người khoảng cách siêu ca chỉ có không đến một mét khoảng cách. Siêu ca thậm chí có thể nhìn thấy đối phương con kia trong ánh mắt nát giữa địa phương. Con kia trống rỗng trong ánh mắt phảng phất vực sâu vô tận, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đạp. Siêu ca cảm giác mình có chút gánh không được đối phương khí thế, thế là thân thể của hắn lui về phía sau một bước, cái này lui về phía sau một bước, cả người hắn đều thở dài một hơi. Siêu ca, Thanh Thiên muốn nói cái gì? Thanh Thiên. Đừng nói chuyện, ta hiện tại cách sử dụng phi thường đặc thù, một hồi mang theo Linh Nhi chạy, đây là ta duy nhất một lần cầu ngươi. Siêu ca miệng không nhúc nhích, bởi vì hắn sử dụng chính là bí mật truyền âm thuật. Thanh Thiên muốn nói cái gì? Nhưng hắn cuối cùng từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Bởi vì hắn không thể lãng phí cơ hội lần này rất có thể là siêu ca dùng mệnh đổi lại. Ta vừa rồi nghe ngươi nói. Ngươi muốn bảo trụ đám người này thật sao? Thiên Triệu ánh mắt nhìn về phía siêu ca, sắc mặt của hắn bình tĩnh, thanh âm rất lạnh. Lạnh thấu xương. Thiên Triệu tiên sinh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó loại tiểu nhân vật này ta đến là được rồi. Lại là một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh này trước ngực có một cái huy chương. Cấp S lính đánh thuê huy chương. Thiên Triệu thân thể lui về phía sau hai bước. Ba. Bao đại nhân trên đầu xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh cao thủ. Ông. Trên trán của hắn xuất hiện 7 đạo dây nhỏ. Hô. Siêu ca thở một hơi thật dài. Ba. Trên đầu của hắn xuất hiện 8 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 8 đỉnh cửu giai. Ông. Trên trán của hắn cũng xuất hiện 7 đạo dây nhỏ. Giới lực lượng đo đệ thất trọng. Hai người bọn họ đều là giới lực lượng đo đệ thất trọng cao thủ, chỉ bất quá bao đại nhân là cửu đỉnh, mà siêu ca chỉ là 8 đỉnh cửu giai. Cửu đỉnh cùng 8 đỉnh cửu giai ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Không tệ lắm, giới lực lượng đo thế mà tại đệ thất trọng. Bao đại nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười tội ác 10 tử một trong, có ý tứ, ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, thật sự là đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Ta cũng không có dễ dàng chết như vậy, siêu ca đáp lại nói. Miệng còn quá cứng rắn, đáng tiếc các ngươi đắc tội đạo gia nhất mạch đơn truyền, phía sau ngươi những người kia giết đạo gia thiếu gia, vậy bọn hắn liền chú định chỉ có một con đường chết, mà ngươi chính là một cái không biết điều gia hỏa, người của ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng là ngươi không trân quý a, thì nên trách không được người khác. Bao đại nhân tay phải vung lên, một thanh ngân sắc chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngụy tiên khí. Bạch ngân cấp chiến đao. Hô. Siêu ca thở một hơi thật dài, sau đó hai tay của hắn bên trong xuất hiện hai cây màu đen đoạn côn. Đoạn côn chỉ có dài 30cm. Từ bên ngoài nhìn vào đi, đây chính là ngụy tiên khí bên trong cấp bậc thấp nhất, hắc thiết cấp binh khí. Mặc dù hắc thiết cấp binh khí đã được cho chí bảo, nhưng là tại loại cao thủ hàng đầu này trước mặt, hắc thiết cấp binh khí không coi là cái gì. siêu cao nguyên bản đẳng cấp liền muốn so với đối phương thấp hơn nhất đẳng, hiện tại ngay cả các loại vũ khí cấp đều không đối phương cao, cái này để hắn càng thêm yếu thế. Hừ, tội gì ác con trai, cũng chả có gì đặc biệt. Bao đại nhân hừ lạnh một tiếng. Những cái kia cao thủ chân chính tất cả đều nghe nói qua mới địa bảng 10 người. Bởi vì đây là Bách Hiểu Xanh cho ra tối cao đánh giá một nhóm người, thậm chí Bách Hiểu Xanh còn nói 10 người này sẽ cải biến toàn bộ trung tam giới vận mệnh. Nhưng là hắn không tin. Ta nghe nói đạo gia lão đại là cấp SS lính đánh thuê, cấp SS lính đánh thuê đều là rất hung mãnh, thế nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi làm sao như thế dịu dàng ngoan ngoãn a, liền ngươi dạng này, sẽ đánh người sao sẽ giết người sao siêu ca cũng là không cam lòng yếu thế nói. Hắn là ai hắn nhưng là siêu ca a. Thần chi siêu ca. Tội ác 10 tử một trong, cải biến trung tam giới vận mệnh nhân chi một. Hắn sẽ bị người khác dăm ba câu liền hù dọa ở sao? Ngươi dám vỗ nhục đại nhân, ngươi muốn chết bao đại nhân thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê thủ hạ, đối với hắn mà nói đây là lớn lao vinh quang, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vỗ nhục vinh quang của hắn. Oanh! Bao đại nhân động. Tại thời khắc này, hắn đã triệt để muốn động. Bởi vì siêu ca đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tự nhiên chi lực. Băng tuyết cuồng đao. Bao đại nhân một đao chém xuống. Một đao này uy lực có thể đủ hủy thiên diệt địa. Ken két. Không khí đều bị một đao kia cho chém ra. Hiển nhiên bao đại nhân là muốn lợi dụng một đao kia trực tiếp đem siêu ca đánh giết. Thanh thiên bọn người đều sớm đã thối lui đến đằng sau, nhưng bọn hắn tự nhiên là không dám chạy trốn chạy, bởi vì hiện tại nơi này đã bị bao vây, hơn nữa còn có một cái so bao đại nhân càng khủng bố hơn thiên triệu ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn hắn dám trốn, như vậy thiên triệu liền sẽ nháy mắt xuất thủ. Bạch. Siêu ca thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trong tay hắn song côn cũng là trực tiếp đánh về phía bao đại nhân sau lưng. Muốn chết bao đại nhân nháy mắt đánh trả. Thế nhưng là tại hắn xuất thủ trước đó, siêu ca liền đã lui về sau, vì lẽ đó hắn phi thường nhẹ nhõm liền né tránh một kích này. Sau đó lần nữa đánh lén. Bạch bạch. Bao đại nhân không ngừng công kích. Siêu ca cũng là không ngừng đánh lén, thế nhưng là siêu ca mỗi lần đánh lén đều là một nửa liền lui lại, để bao đại nhân không có chỗ xuống tay. Ngươi liền chút bản lãnh này sao không phải mới vừa thổi rất lợi hại phải không làm sao liền xuất thủ dũng khí cũng không có bao đại nhân khiêu khích nói, hắn lúc này đánh thật là phi thường nén giận, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, có thể giới của hắn lực lượng đo cùng siêu ca là giống nhau, vì lẽ đó chỉ cần siêu ca trước làm ra lui lại, vậy hắn liền tuyệt đối đánh không trúng siêu ca. Siêu ca không có trả lời. Vẫn là lặp đi lặp lại tiến hành công kích của mình. Vẫn là mỗi lần tiến công đến một nửa liền dừng lại. Đáng ghét bao đại nhân đã triệt để phẫn nộ, bởi vì hắn đánh phi thường nén giật, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn ngay cả động cũng không hề động qua. Đúng lúc này hắn đột nhiên kịp phản ứng. Không hề động qua, theo vừa mới bắt đầu giao chiến đến bây giờ ta cũng không có động qua. Bao đại nhân đột nhiên sững sờ, hắn có một loại dự cảm bất tường. Cỏ. Siêu ca thân thể nhảy dựng lên. Hiện tại mới phát hiện đã chậm, siêu ca trong hai tay màu đen đoản côn trực tiếp ném ra ngoài. Hiu hiu. Thần chi siêu ca. Đây chính là siêu ca một đại sát chiêu. Ầm ầm. Toàn bộ trên mặt đất phát ra to lớn bạo tạc. Song côn cũng là trực tiếp đập vào bao đại nhân trên thân. Phốc. Một ngụm máu tươi theo bao đại nhân trong miệng phun ra. Oanh. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, là theo siêu ca hậu phương vị trí truyền đến. Chạy siêu ca la lớn. Thanh thiên trực tiếp kéo Lâm Lâm Linh cùng cái khác các huynh đệ ra bên ngoài chạy. Cái này, Lâm Lâm Linh đột nhiên sững sờ. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Thiên triệu sắc mặt lạnh lẽo, sau đó vọt thẳng tới. Bí thuật. Siêu ca toàn bộ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Lâm Linh bóng lưng vì ngươi bỏ mình ta cũng không oán không hối. Hết chương 3076. Chương 3077 tử thần áo nghĩa. Người đăng FTO. Ma văn biến thân. Siêu ca bộ mặt phát sinh biến hóa cực lớn, ánh mắt của hắn một vòng xuất hiện ma văn. Ma văn này nhìn qua phảng phất chính là viễn cổ vực sâu ma vương đồng dạng. Ma văn này xuất hiện thời điểm, một cỗ cường đại ma khí nháy mắt đem đối diện thiên triệu bao phủ tại trong đó, sau đó siêu ca tay phải trực tiếp cầm ra. Có chút ý tứ, lại là ma tộc chiến kỹ thiên triệu thế nhưng là một tên thật sự tướng quân, hắn tự nhiên là kiến thức rộng rãi, cùng hắn giao thủ qua cao thủ ma tộc có thể nói là nhiều vô số kể, vì lẽ đó hắn liếc mắt một cái liền nhận ra siêu ca sử dụng chính là ma tộc chiến kỹ. Ngay tại chạy bên trong Lâm Lâm Linh đột nhiên quay đầu. Chạy, Thanh Thiên, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Siêu ca la lớn. Lâm sư muội, đi, không cần cô phụ siêu ca cho chúng ta tranh thủ thời gian. Thanh Thiên cắn răng, hắn cũng thống hận loại này chạy trốn, nhưng là siêu ca như vậy cầu hắn là thật không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là, Lâm Lâm Linh còn muốn nói nhiều cái gì? Siêu ca thân thể đã bị thiên triệu đánh bay ra ngoài. Ta nói qua các ngươi ai cũng chạy không được. Thiên triệu trực tiếp hướng Lâm Lâm Linh phương hướng đuổi theo. Oanh! Ma văn nhị biến thân. Siêu ca trên mặt ma văn lần nữa mở rộng, đã bắt đầu hướng cổ phương hướng lan tràn mà đi. Cỏ! Siêu ca tốc độ lại nhanh mấy phần. Thế mà còn có thể càng nhanh. Thiên triệu trực tiếp một cái hồi toàn cước, đá vào siêu ca trên bụng. Phốc! Lại là một ngụm máu tươi theo siêu ca trong miệng phun ra, nhưng là siêu ca cũng không có lui lại, hắn đem tất cả lực lượng tất cả đều mình ăn. Không có tá lực. Nếu như hắn lui lại tá lực, như vậy hắn cùng thiên triệu ở giữa khoảng cách liền sẽ càng ngày càng gần, mà thiên triệu liền có thể đuổi kịp Lâm Lâm Linh. Tại siêu ca trong lòng, Lâm Lâm Linh là cao hơn hết thảy. Vô luận là cái gì đều không thể cùng Lâm Lâm Linh đánh đồng. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến Lâm Lâm Linh. Ngươi thế mà ngạnh kháng công kích của ta, thiên triệu một mặt không hiểu nhìn xem siêu ca. Hắn cho rằng siêu ca đây quả thực là đang tự tìm đường chết ha. Làm sao liền chút bản lãnh này siêu ca hai mắt sung huyết. Ngạnh kháng thiên triệu công kích để nội tạng của hắn đã xuất hiện hư hại, hắn hiện tại đã bị trọng thương. Ngươi thật không sợ chết thiên triệu làm không rõ ràng. Bình thường đến nói như siêu ca thực lực như vậy, mà lại hắn còn trẻ như vậy, hắn hẳn là phi thường trọng thị sinh mệnh của mình mới đúng a. Thế nhưng là ngạnh kháng lần này công kích, như vậy siêu ca liền xem như muốn chạy trốn cũng tuyệt đối trốn không thoát. Ngươi sẽ không hiểu siêu ca trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật sao ta sống hơn 1000 năm, còn có cái gì là ta không hiểu sao thiên triệu hỏi. Trên thế giới này có rất nhiều đều so với mình tính mệnh quan trọng hơn, tỉ như yêu. Con người của ta lớn nhất uy hiếp chính là nữ nhân kia, vì nàng ta có thể đi chết. Siêu ca nói xong trong hai tay đoạn côn bóp. Màu đen song côn dần dần hoàn nguyên bản nhan sắc. Kim sắc. Đó cũng không phải hắc thiết cấp vũ khí, mà là hoàng kim cấp vũ khí. Lại là hoàng kim cấp vũ khí thiên triệu cũng là hơi sững sờ. Siêu ca trực tiếp đánh về phía thiên triệu. Thiên triệu cũng là tiến hành đánh trả. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể cùng siêu ca cứng đối cứng đánh. Phốc. Một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi từ siêu ca trong miệng phun ra. Nguyên bản nội tạng của hắn liền đã bị thương, lúc này cùng thiên triệu cứng đối cứng công kích, hắn cũng là thật không chịu nổi. Xa xa Lâm Lâm Linh nhìn thấy dạng này một màn lúc, nàng rơi lệ. Lúc này nàng nhớ tới Hạ Thiên. Nhớ tới nàng cùng siêu ca cùng nhau lớn lên những cái kia thời gian, nàng phát hiện mình thật sai, nàng cả đời này đều vì mình gia tộc mà sống, mắt thấy siêu ca thảm trạng, nàng mới nhớ tới, người này chính là từ nhỏ đến lớn đều thủ hộ tại bên người nàng nam nhân kia. Lâm sư muội, người đang làm gì chạy a? Thanh Thiên nói. Thanh sư huynh, các ngươi đi thôi, ta muốn đi tìm hắn. Lâm Lâm Linh nói. Cái này. Phốc. Lúc này siêu ca đã biến thành một cái huyết nhân, nhưng là hắn vẫn không có lui lại, cứ như vậy cản trước mặt thiên triệu. Người sẽ chết thiên triệu lúc này cũng có chút kính nể siêu ca cốt khí. Hắn là một tên tướng quân, hắn kính nể nhất cũng chính là người có cốt khí. Nhìn thấy lúc này siêu ca cốt khí, hắn cũng là thật rất thưởng thức, nếu như không phải địch nhân, vậy hắn ngược lại là rất muốn giao siêu ca người bạn này, nhưng là hắn người này duy nhất tín ngưỡng chính là thiên dâm, phàm là thiên dâm muốn giết người, hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại siêu ca muốn ngăn cản hắn. Vậy hắn liền muốn diệt đi siêu ca. Chết thì thế nào, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có đôi khi vì người yêu chết phi thường đáng giá không? Siêu ca dáng tươi cười phi thường quỷ dị, bởi vì trên mặt của hắn tất cả đều là máu tươi. Thật sao? Ngươi quay đầu nhìn xem Thiên Triệu nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng loại này mánh khóe ta cũng sẽ mắc lừa sao? Cùng như ngươi loại này cấp bậc cao thủ chiến đấu, ta sẽ đem tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở trên người của ngươi. Siêu ca không dám đem tinh thần lực buông ra, bởi vì hắn nhất định phải hết sức chăm chú, đem mình tất cả tinh thần lực tất cả đều tập trung ở Thiên Triệu trên thân. Ta còn khinh thường với sử dụng đánh lén loại này ti tiện thủ đoạn. Thiên Triệu dùng ngón tay chỉ siêu ca, đằng sau ngươi dùng tính mệnh người bảo vệ mình trở về. A siêu, đúng lúc này, một đạo quen thuộc xưng hô xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm siêu ca nước mắt chảy xuống. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc một lần nữa nghe được xưng hô thế này. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không muốn nhất nghe được thanh âm này. Ngươi tại sao phải trở về? Siêu ca xoay người lại, nhìn về phía Lâm Lâm Linh. A siêu, ta nghĩ thông suốt, ta không quản gia tộc gì, chúng ta cùng đi, ta về sau cũng không về gia tộc. Lâm Lâm Linh nhìn nói với siêu ca, lúc này Lâm Lâm Linh cùng Thanh Thiên bọn người tất cả đều đi trở về. Thật xin lỗi, siêu ca, ta thật ngăn không được nàng, mà lại chính ta cũng không qua được mình cửa này, mặc dù chúng ta đều không có quá lớn bản sự, nhưng chúng ta tình nguyện chết trận. Thanh Thiên nói, mấy người khác cũng đều là đứng sau lưng Thanh Thiên. Yêu một người cũng không phải là muốn có được nàng, mà là muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc, muốn nhìn thấy nàng qua tốt, mà không phải để nàng đi vứt bỏ nàng vật chân quý nhất. Siêu ca xoay đầu lại, nhìn về phía đối diện Thiên Triệu. Lúc này Thiên Triệu trên mặt không còn có thần sắc khẩn trương, mà là thong dong. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ ung dung. Nhìn dáng vẻ của ngươi còn giống như có bài tẩy gì. Thiên Triệu ánh mắt nhìn chòng chọc vào siêu ca. Ở gia tộc cùng ta ở giữa, ta sẽ không để cho ngươi khó xử, mà lại ta nói qua, ta muốn thủ hộ ngươi cả một đời, không có người có thể tổn thương ngươi. Siêu ca không quay đầu lại. Bởi vì hắn không muốn để cho Lâm Lâm Linh nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. Đạp. Siêu ca thân thể đi về phía trước một bước. Ngươi là một cái ra dáng đối thủ, nhưng là xin lỗi rồi, ta nhất định phải giết ngươi. Siêu ca trong hai tay hoàng kim cây gậy quăng ra, sát nhập lại với nhau, sau đó tay phải của hắn hất lên. Một thanh liêm đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Tử thần áo nghĩa. Hết chương 3077. Chương 3078 tử thần u hồn lưỡi hái. Người đang ép tuy ô. Hạ tiên sinh, dùng ta giết đám người này sao? Vấn xuyên bảy quỷ lão đại nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, lúc này chung quanh bọn họ tất cả đều là người, những người này đem bọn hắn cho bao vây. Những người này chính là vừa rồi cái kia a chó người. Chờ chính chủ Hạ Thiên nói. Bản thân hắn chính là một cái yêu người gây chuyện. Hắn cũng là một cái không biết sợ người. Hiện tại đã có người đến tìm bọn hắn gây chuyện, vậy bọn hắn tiếp lấy liền tốt. Siêu. Một thân ảnh từ sau bên cạnh cấp tốc mà đến, là ai đánh người của ta? Đạo thân ảnh kia rơi vào Hạ Thiên bọn hắn đối diện. Cấp S lính đánh thuê. Người kia trước ngực treo một cái cấp S lính đánh thuê huy chương. Cấp S lính đánh thuê. Không quản đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính. Tham kiến thiên sát đại nhân, xung quanh những người kia cung kính nói. Thiên sát khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện Hạ Thiên, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên trước ngực huy chương thời điểm, nhướng mày ức nhân chảm, tiếp cận 4.000 cao đẳng đánh giết, dọa người a. Dọa người sao? Hạ Thiên vung tay lên. Vấn xuyên bảy quỷ cùng Triệu Vân Hạc đều đem cấp S lính đánh thuê huy chương treo ở trước ngực. Cái này, thiên sát hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi khí thế hung hăng tới, vốn cho là đám người này chỉ là mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đối phương khoảng chừng 8 cái cấp S lính đánh thuê thời điểm, hắn liền triệt để không biết nên nói cái gì. Vừa rồi hắn còn cho rằng Hạ Thiên ước nhân trảm là giả, dù sao Hạ Thiên nhìn qua còn trẻ như vậy, mà lại hắn cao đẳng đánh giết cũng quá giả. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Vấn Xuyên bảy quỷ bọn người tất cả đều là cấp S lính đánh thuê thời điểm, hắn liền xác định cái này không có giả. Đi ra hỗn chính là ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, ngươi giết ta giết ngươi, người của ngươi khiêu khích chúng ta đánh hắn, có vấn đề gì sao? Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu lời nói, vậy bây giờ chúng ta ngay ở chỗ này tiếp lấy tốt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện Thiên Sát. Thượng cổ chiến trường chính là như vậy. Thậm chí có thể nói trung tam giới cũng chính là dạng này. Đi ra hỗn, đó chính là chém chém giết giết. Ta là cấp S dòng binh đoàn, thiên địa dòng binh đoàn người. Thiên Sát tự giới thiệu. Bởi vì hiện tại hắn khí thế đã hoàn toàn bị đối phương áp chế, hiện tại hắn chỉ có tự giới thiệu mới có thể để cho tinh thần của mình có chút hòa hoãn. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua chúng ta thiên địa dòng binh đoàn sao? Thiên Sát không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn thế nhưng là cấp S dòng binh đoàn A, phải biết cấp S lính đánh thuê liền đại biểu cho rất nhiều cấp S lính đánh thuê, thực lực cường hãn dòng binh đoàn. Chưa từng nghe qua, Hạ Thiên nói. Chúng ta dòng binh đoàn người hiện tại cũng đã tiến vào nơi này, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt ngươi. Thiên Sát lạnh lùng nói. Hiện tại nơi này nhiều như vậy huynh đệ nhìn xem hắn đâu, mà lại bị đánh người là tâm phúc của hắn một trong, a chó. Nếu như hắn cứ như vậy bỏ qua đối phương, vậy hắn về sau còn thế nào để các huynh đệ chịu phục? Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn một bậc thang. Hắn dùng thiên địa dòng binh đoàn thanh danh đến muốn cái này mặt mũi. Mặc dù đối phương có 8 cái cấp S lính đánh thuê cùng 100 triệu người trảm. Nhưng là cấp S dòng binh đoàn thế nhưng là cao thủ nhiều như mây, đắc tội cấp S lính đánh thuê hạ tràng nhất định sẽ phi thường thảm. Giải thích của ta chính là ta xem ai khó chịu ta liền muốn đánh ai, mà lại ta bây giờ nhìn ngươi cũng rất khó chịu, về phần mặt mũi của các ngươi, trong mắt ta chính là giày cái đệm. Hạ Thiên địch nhân đều là cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế cái kia cấp bậc tồn tại, về phần cấp S dòng binh đoàn, vậy hắn càng là không có để vào mắt. Hừ. Khẩu khí thật lớn. Thiên Sát sắc mặt lạnh lẽo. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp đi hướng đối diện Thiên Sát, mà Vấn Xuyên bảy quỷ mấy người cũng đều là đi theo hắn đi thẳng về phía trước. Các người muốn thế nào? Thiên Sát có chút luống cuống, mặc dù hắn đối với mình thực lực cũng rất tự tin, nhưng đối phương dù sao cũng là có 8 cái cấp S lính đánh thuê, hơn nữa còn có Hạ Thiên cái này ước nhân trảm. Cộng thêm bên trên phía sau hắn mấy cái kia khí thế hung hăng người. Mặc dù Thiên Sát bình thường cũng là một cái không sợ trời không sợ đất người. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn ngốc. Một mình hắn làm sao có thể đánh thắng được nhiều người như vậy? Đương nhiên là muốn đánh ngươi, rõ ràng như vậy cử động ngươi cũng không nhìn thấy sao? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là cười xấu xa. Đánh cấp S lính đánh thuê, loại chuyện này cũng chỉ có hắn dám nói đi. Ta thế nhưng là thiên địa dòng binh đoàn người. Thiên Sát lần nữa nói ra mình dòng binh đoàn danh hiệu. Là ai đều không tốt làm. Hạ Thiên bước chân cũng không có dừng lại ý tứ. Có loại chúng ta liền đơn đấu, các người đây là nhiều người khi dễ người ít. Thiên Sát vội vàng hô, một mình hắn làm sao có thể đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy, vì lẽ đó hắn nghĩ đơn đấu, vậy hắn liền đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Người nhà có bị bệnh không? Chúng ta là cùng ngươi luận võ đâu, vẫn là cùng ngươi chơi nhà tròi đâu? Chúng ta là đi ra liều mạng, đã muốn đánh nhau, vậy chúng ta không có ý định để ngươi còn sống rời đi. Đơn đấu chúng ta có bệnh à? Chúng ta một người một cước liền đạp chết ngươi, còn nhất định phải cùng ngươi đơn đấu. Hạ Thiên khí thế hung hăng nói. Thiên Sát nghe xong Hạ Thiên, trong lòng nhất thời phát lạnh. Đối phương thế mà muốn giết hắn. Ngươi muốn giết ta? Thiên Sát con mắt trừng thật to. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó phất phất tay đá chết hắn. Siêu. Tất cả mọi người trực tiếp xông về phía trước. Siêu ca sở tại địa. Siêu ca cũng cảm thấy Thiên Triệu là một cái ra dáng đối thủ, tối thiểu nhất Thiên Triệu không có đánh lén hắn, mà lại cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng là Thiên Triệu từ đầu đến cuối đều là đối thủ của hắn, hiện tại hắn nhất định phải đem Thiên Triệu chém giết ở đây, nếu không Lâm Lâm Linh nhất định phải chết. Giết ta vậy liền thử một chút xem sao, Thiên Triệu sắc mặt băng lãnh nói. 3. Siêu ca trên mặt phát ra biến hóa cực lớn, lần này ma văn biến thân đã rót vào đến cổ của hắn bên trong, thậm chí toàn thân cao thấp đều là ma văn biến thân. Trong tay phải hắn liêm đao tượng trưng cho tử thần thu hoạch. Cái này, Lâm Lâm Linh bọn người đã hôn mê rồi. Nguy rồi, hắn đây là tại liều mạng, Thanh Thiên trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. A Siêu, ta hiểu được, ta thật minh bạch, ta không muốn ngươi chết, Lâm Lâm Linh vội vàng hô. Linh Nhi, trong mắt của ta, gia tộc tính không được cái gì, sinh tử cũng không thể coi là cái gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhìn thấy có người tổn thương ngươi. Siêu ca thân thể cao lớn nửa mét, trong tay hắn liêm đao càng là trực tiếp dài ra một mét. Không tệ bí kỹ a, Thiên Triệu nói. Thanh Thiên, ngươi còn không có thực hiện lời hứa với ta, hiện tại dẫn hắn đi, đi tìm người kia, hắn nhất định có thể bảo hộ được các ngươi. Siêu ca nói người chính là Hạ Thiên. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn cảm giác Hạ Thiên vô cùng thần bí. Ta không đi, Lâm Lâm Linh nói. A, một đoàn hắc khí trực tiếp đem vượt qua thân thể bọc lại, Siêu ca đã hoàn toàn trở nên không có ý thức. Tử thần u hồn lưỡi hái. Trong tay hắn to lớn liêm đao trực tiếp chém về phía hết thảy chung quanh. Hết chương 3078. Chương 3079 đồng sinh cộng tử. Người đang ép tuy ô. Đây là, Thiên Triệu lập tức sững sờ, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngụy Tiên khí, hoàng kim cấp trường kiếm. Người đang dùng tính mạng của mình công kích, Thiên Triệu nắm chặt trong tay mình hoàng kim cấp trường kiếm. Lúc này tử thần u hồn lưỡi hái đã triệt để sắp hiện ra, nơi trốn có người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ có Thanh Thiên cùng Lâm Lâm Linh bọn hắn nơi đó là một cái đứng không. Không động được, chúng ta không động được. Bao đại nhân những cái kia thủ hạ trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Đáng ghét, Thiên Triệu cắn răng, hắn cảm giác thân thể của mình cũng không động được. Ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái người thân thể ngã xuống. Linh hồn càng yếu người, chết cũng càng sớm. Mà lúc này Siêu ca linh hồn cũng tại từng chút bị bóc ra. Đi, Thanh Thiên trực tiếp đánh ngất xỉu Lâm Lâm Linh, sau đó ôm lấy Lâm Lâm Linh hướng ra phía ngoài chạy tới. Tráng Ngưu mấy người cũng tất cả đều là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn, vừa rồi bọn hắn còn muốn cùng Siêu ca cùng một chỗ liều mạng, nhưng là bây giờ bọn hắn biết mình không thể ích kỷ như vậy, Siêu ca vì bọn hắn đã triệt để liều mạng. Bọn hắn cũng nhìn ra được, một chiêu này Siêu ca đang dùng sinh mệnh của mình tiến hành thả ra. Nói cách khác, một chiêu này là đồng sinh cộng tử, Siêu ca lấy linh hồn của mình làm môi giới, triệu hoán tử thần giáng lâm, lưỡi hái của tử thần xẹt qua, như vậy tất cả địch nhân tính mệnh cũng sẽ bị thu gặt. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, hiện trường tử vong nhân số liền hơn phân nửa. Thiên Triệu cảm giác linh hồn của mình phát cái kia phúc cũng phải bị chuôi này tử thần u hồn lưỡi hái chỗ thu hoạch. Thiên gia áo nghĩa. Thiên Triệu trong tay phải hoàng kim cấp trường kiếm giật giật. Một kiếm này trực tiếp chạm tại Siêu ca cánh tay phải bên trên. Đồng sinh cộng tử. Cùng lúc đó, Siêu ca tay phải kéo một phát, hắn liêm đao quét ngang một vòng. Nửa giờ sau. Người nằm trên đất bên trong, có một người ngón tay giật giật. Hắn cái kia đặc hữu một con mắt mở ra. Thanh sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Gia Luật Thiên Hồ hỏi. Tìm Điền Hạ, hắn không phải cho chúng ta một cái chỉ dẫn phù sao? Dùng chỉ dẫn phù đi tìm hắn, hiện tại chỉ có hắn khả năng giúp đỡ chúng ta. Thanh Thiên ánh mắt kiên định nói, hiện tại Hạ Thiên là bọn hắn hy vọng duy nhất, là trong lòng bọn họ lớn nhất ký thác. Cái kia Siêu ca đâu? Tráng Ngưu hỏi. Chúng ta không giúp được Siêu ca, hắn dùng mệnh đổi lại cơ hội, nếu như chúng ta không đi, vậy chúng ta còn là người sao? Thanh Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình như thế bất lực. Hiện tại bọn hắn mới biết được, nơi này là thượng cổ chiến trường. Ở đây, trọng yếu nhất chính là thực lực. Cái khác cốt khí cùng nguyên tắc đều là không đáng một đồng. Ai, Siêu ca vừa rồi sử dụng chiêu thức là lấy mạng đổi mạng. hắn lấy linh hồn của mình hiến tế, tại hắn đem địch nhân linh hồn thu sạch cắt thời điểm, chính hắn cũng sẽ tử vong. Gia Luật Thiên Hồ bất đắc dĩ nói. Siêu ca sẽ chết. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều giữ vững trầm mặc. Bởi vì khoảng thời gian này, Siêu ca đối với bọn hắn đến nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bọn hắn đều không thể tiếp nhận hiện thực này. Đi tìm Điền huynh đệ, chúng ta muốn vì Siêu ca báo thù. Tráng Ngưu nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này Hạ Thiên bọn người tất cả đều xông về đối diện cấp S song binh đoàn Thiên Sát. Cò. Thiên Sát không do dự, trực tiếp quay đầu liền chạy. Chạy trốn. Mới vừa rồi còn là vô cùng kiên cường Thiên Sát lại còn nói trốn liền trốn. Trong lúc nhất thời, Thiên Sát những cái kia tiểu đệ tất cả đều choáng váng, trong lòng bọn họ cái kia thần thánh vô cùng lão đại thế mà chạy trốn, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Chạy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trực tiếp chạy ra. Đây chính là cái gọi là tan đàn xẻ nghé. Hiện tại Thiên Sát đã đổ. Mà lại chính hắn dẫn đầu chạy trốn. Không cần đuổi Hạ Thiên mới lười đi đuổi một cái gì Thiên Sát. Trong mắt hắn Thiên Sát lần này chạy trốn, vậy hắn trong lòng liền đã xuất hiện yếu thế, liền xem như lần sau hắn nhìn thấy Hạ Thiên, trong lòng cũng sẽ xuất hiện rất lớn nhỏ yếu cảm giác, dạng này hắn cả một đời cũng đều sẽ bị Hạ Thiên chỗ áp chế. Liền cái này còn cấp S lính đánh thuê vấn xuyên bảy quỷ lão đại 10 phần khinh thường nói. Thời khắc sinh tử chạy trốn là nhân chi thường tình, nhưng hắn vứt xuống nhiều như vậy huynh đệ mình trốn, vậy liền chứng minh hắn đã sợ, chúng ta sẽ trở thành đáy lòng của hắn lớn nhất sợ hãi. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ngay tại hắn không đi ra bao xa thời điểm, hắn một chương chỉ dẫn phù động. Đây là ta cho Tráng Ngưu bọn hắn chỉ dẫn phù, hiện tại cái này chỉ dẫn phù động, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh rồi? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phải biết, trong đội ngũ của bọn họ mặt thế nhưng là có Siêu ca. Một cái cấp S lính đánh thuê không có khả năng đem Siêu ca như thế nào. Hạ tiên sinh, thế nào vấn xuyên bảy quỷ lão đại nói. Ta một chút huynh đệ tựa như là xảy ra chuyện, Hạ Thiên nói. Vậy ta đem Lam Thiên Hành bọn hắn gọi trở về đi. Triệu Vân Hạc nói. Phát tín hiệu đi, vừa vặn Lam Thiên Hành cũng đã siêu tập đến một chút tình báo. Hạ Thiên nói. Hưu. Triệu Vân Hạc trực tiếp phát ra tập hợp tín hiệu. Cùng lúc đó, Lam Thiên Hành đem hắn 9 tên thủ hạ tất cả đều mang theo trở về. Sau 5 tiếng. Lam Thiên Hành người toàn bộ trở về. Hạ tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Lam Thiên Hành hỏi. Các bằng hữu của ta xảy ra chuyện, ta phải đi tiếp ứng bọn hắn. Hạ Thiên nói. Vâng, Lam Thiên Hành nói. Đều dò thăm tin tức gì? Hạ Thiên nhìn về phía Lam Thiên Hành hỏi. Bởi vì thời gian quá gấp, chúng ta dò thăm tin tức có hạn, bất quá bây giờ có thể xác định chính là có cấp SS lính đánh thuê tiến vào nơi này, mà lại tất cả mọi người đang tìm tầng thứ hai lối vào, bất quá cũng không có người tìm tới, còn có chính là chỗ này người đều phát hiện tàn phiến, cũng tất cả đều là không giống tàn phiến, thậm chí đã có người bắt đầu công khai ghi giá bán ra những cái kia tàn phiến, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không hiểu nhiều, vì lẽ đó giá cả đều mở phi thường cao. Lam Thiên Hành giải thích nói. Cấp SS lính đánh thuê Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm hít sâu một hơi. Loại cao thủ kia thế nhưng là trong truyền thuyết cấp bậc A. Hạ Thiên minh bạch, mình tuyệt đối không phải loại người như vậy đối thủ. Mà lại nơi này cấp S lính đánh thuê số lượng cũng không ít, thậm chí có cấp S song binh đoàn cũng đều là thành đoàn tới. Có thể nói như vậy, hiện tại nơi này đâu đâu cũng có cao thủ, nếu như không cẩn thận một chút, cho dù là cấp S lính đánh thuê cũng sẽ chết ở chỗ này. Lam Thiên Hành mặc dù nói hắn tìm hiểu tình báo ít, nhưng là hắn mang theo trở về tình báo tất cả đều là vô cùng trọng yếu. Cấp S song binh đoàn nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên bọn người cười cười. Các ngươi sẽ không là đã đụng phải đi? Nhìn thấy Hạ Thiên mấy người biểu lộ, Lam Thiên Hành đột nhiên hỏi. Ách, tựa như là cái gì thiên địa song binh đoàn đi? Hạ Thiên nói. Cái gì thiên địa dòng binh đoàn các người xác định là thiên địa dòng binh đoàn Lam Thiên Hành cùng phía sau hắn các huynh đệ tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn phảng phất Phật đồ đối cái này thiên địa dòng binh đoàn 10 phần mẫn cảm. Hết chương 3079. Chương 3080 đi cứu người. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi kích động như vậy làm gì? Bởi vì chúng ta trước kia chính là thiên địa dòng binh đoàn người A. Lam Thiên Hành nói. Ngạch. Nghe được Lam Thiên Hành, tất cả mọi người là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng Lam Thiên Hành thế mà cũng là thiên địa dòng binh đoàn người. Bất quá bây giờ chúng ta đã không phải. Từ khi thiên địa dòng binh đoàn đoàn trưởng lão ca tại tiến giai cấp SS lính đánh thuê quá trình bên trong tử vong về sau, thiên địa dòng binh đoàn liền đã không phải trước kia thiên địa dòng binh đoàn. Trước kia thiên địa dòng binh đoàn có thể nói là chân chính cấp S dòng binh đoàn, thực lực cường hãn, khi đó thiên địa dòng binh đoàn bên trong cao thủ nhiều như mây, tất cả đều là một đỉnh một cao thủ, lực chiến đấu của bọn hắn phi thường khủng bố, khi đó thiên địa dòng binh đoàn tất cả đều là cửu đỉnh trở lên người, nhân số hết thảy có hơn ngàn cái. Lúc ấy chúng ta dòng binh đoàn cũng là nhất có cơ hội tấn thăng làm cấp SS dòng binh đoàn đoàn đội một trong. Lam Thiên Hành bất đắc dĩ nói. Hắn lúc trước cũng bởi vì chính mình là thiên địa dòng binh đoàn người mà cảm thấy kiêu ngạo. Hiện tại thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại thiên địa dòng binh đoàn cũng sớm đã chia 5 xẻ 7, những người còn lại không đến 300 cái, bất quá nghe nói hiện tại xây dựng thêm, mà lại yêu cầu cũng thay đổi thấp. Tám đỉnh trở lên người cũng bắt đầu chiêu thu. Lam Thiên Hành giải thích nói đúng rồi, các ngươi là thế nào gặp được bọn hắn? Vừa rồi chúng ta đánh bọn hắn người, sau đó hắn đến tìm chàng tử, bị chúng ta hù chạy. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn hiện tại còn nhớ rõ cái kia thiên sát chạy trốn dáng vẻ. Cái kia chật vật a. Xong, lần này phiền toái. Lam Thiên Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại thiên địa dòng binh đoàn lão đại là trước kia thiên địa dòng binh đoàn lão tam, tên là Dạ Xoa, hắn nhưng là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Lam Thiên Hành hiển nhiên là phi thường không thích cái kia Dạ Xoa, hắn nói chuyện thời điểm trên mặt cũng đều là thần sắc chán ghét. Bụng nhỏ cùng gà dài lại làm sao loại sự tình này cùng hắn nàng dâu có quan hệ, cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Hạ Thiên nói. Bụng nhỏ. Gà dài. Đám người một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên thế mà đem hai cái này từ cho tách ra. Dạ Xoa người này là một cái thích sĩ diện mà lại tâm nhãn tiểu nhân người. Hắn người này làm người âm tàn, nếu như đắc tội hắn, vậy sẽ phải cẩn thận hắn vụng trộm chơi ngáng chân. Vì lẽ đó liền xem như cấp SS lính đánh thuê cũng đều không nguyện ý trêu chọc hắn. Dù sao những cái kia cấp SS lính đánh thuê cũng đều có người nhà của mình. Lam Thiên Hành nói. Thật sao? Cái kia những người khác đâu, không phải có hơn ngàn cái cửu đỉnh cao thủ sao? Hạ Thiên vừa đi vừa hỏi. Trước kia thiên địa dòng binh đoàn hiện tại chia làm ba bộ phận, Dạ Xoa người ở đây là nhiều nhất, bởi vì hắn chiếm cứ cấp S dòng binh đoàn thanh danh, còn lại hai cái theo thứ tự là trước kia lão nhị cùng lão tứ. Lão nhị thanh danh tốt nhất, hắn mang đi 200 người, bất quá ta cũng không thích hắn, bởi vì hắn người này trong mắt chỉ có tiền. Vì tiền hắn có thể bán hết thảy, thậm chí bao gồm huynh đệ của mình, bất quá điểm này có rất ít người biết, ta cũng là một lần vô tình mới phát hiện, lão tứ mang đi hơn 100 người, hắn hiện tại lẫn vào hẳn là tốt nhất, bởi vì bản thân hắn chính là một cái phú nhị đại, hắn lão tử là quý tộc, hắn cũng là một cái quý tộc, đi theo hắn những người kia hiện tại cũng đều bị hắn lấy được quý tộc danh hiệu, mặc dù cũng không phải là quá cao quý tộc, nhưng tối thiểu nhất cũng là quý tộc. Lam Thiên Hành kiên nhẫn giải thích nói. Đúng, ta vừa rồi nghe ngươi nói các ngươi trước kia đoàn trưởng lão ca là tiến giai cấp SS lính đánh thuê chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên trước kia cũng đã được nghe nói một chút phương diện này sự tình, nhưng lúc đó nghe được vô cùng ít ỏi. Mà lại khi đó hắn cũng không có quá mạnh thực lực, vì lẽ đó cái kia cách hắn rất xa. Hạ Tiên sinh không biết rất bình thường. Bình thường đến nói chỉ có cấp S trong dòng binh đoàn mà tinh anh hoặc là cùng qua tinh anh người mới sẽ biết, muốn theo cấp S lính đánh thuê tiến giai thành cấp SS lính đánh thuê không đơn giản, cần hoàn thành số lớn cấp S nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn đi sông sinh tử ngũ môn, chỉ có xông qua chí ít hai môn người mới có thể trở thành cấp SS lính đánh thuê, mà xông qua ngũ môn, vậy liền trực tiếp trở thành độc nhất vô nhị cấp độ SSS lính đánh thuê. Nhưng là từ khi Dòng Binh Công Hội thành lập tới nay, cũng chỉ có một người trở thành truyền thuyết, không còn có cái thứ hai. Bất quá ta nghe nói các người tân nhân loại có người xông qua thứ tư môn, đương nhiên cụ thể là thật hay giả liền không ai biết. Lam Thiên Hành trước kia cùng qua lão ca, tự nhiên cũng liền biết sinh tử ngũ môn sự tình. Cái kia đến tột cùng cái gì là sinh tử ngũ môn? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, lúc này hắn cảm giác mình phảng phất đã cách cái kia độ cao càng ngày càng gần. Cái này ta cũng không biết, nghe nói loại chuyện này chỉ có người nghĩ đột phá thời điểm đi tìm Dòng Binh Tổng Hội, bọn hắn mới có thể dẫn ngươi đi, mà lại nhất định phải tại ngươi có tư cách thời điểm mới có thể đi khiêu chiến. Lam Thiên Hành nói. Ồ, cái gì mới là có tư cách? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù ta không biết cụ thể tư cách, nhưng là tối thiểu nhất muốn làm qua rất nhiều cấp S nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn mình đồng ý mới được đi. Ta nghe nói rất nhiều người rõ ràng đã có cấp SS lính đánh thuê thực lực, nhưng bọn hắn lại không đi khiêu chiến sinh tử ngũ môn, đây cũng là cùng nguy cơ có quan hệ đi, trên thế giới này có rất nhiều người đều là chết tại sinh tử ngũ môn bên trong. Lam Thiên Hành kiên nhẫn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới Trường Tí Viên Tiên. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể so cấp SS lính đánh thuê chênh lệch, nhưng hắn lại cũng không là cấp SS lính đánh thuê. Hiển nhiên hắn chính là không có đi sông sinh tử ngũ môn. Sinh tử ngũ môn, kia là tất cả cao thủ ác mộng, lại là tất cả cao thủ vùng đất mộng tưởng. Lam Thiên Hành nói. Đúng vậy a, ai không muốn đột phá mình đạt tới tối cao, trở thành cấp SS lính đánh thuê liền có thân phận và địa vị biểu tượng, trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê, vậy liền triệt để biến thành trung tam giới cao nhất thần, thậm chí có thể sẽ thống trị toàn bộ trung tam giới. Hạ Thiên cũng minh bạch thân phận tầm quan trọng. Điểm này hắn đã sớm cảm nhận được. Theo ban đầu địa bảng, càng về sau ức nhân trảm. Tại loại này hỗn loạn thời đại bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là thực lực của ngươi, mà là thân phận của ngươi. Hạ Thiên hiển nhiên chính là loại này thân phận. Xem ra lần này trong này náo nhiệt, cấp S Dòng Binh Đoàn, cấp SS lính đánh thuê, cao thủ thần bí, siêu cấp cao thủ. Hạ Tiên sinh, ta đã thật lâu không có loại cảm giác kích thích này. Lam Thiên Hành một mặt hưng phấn nói. Vậy ngươi có muốn hay không lại kích thích điểm? Hạ Thiên hỏi. Nghĩ a, Lam Thiên Hành nói. Vậy lần sau chúng ta nhìn thấy cấp SS lính đánh thuê liền đánh, đánh xong liền chạy, cam đoan kích thích. Hạ Thiên nói. Ngạch. Đám người một mặt hắc tuyến. Đúng lúc này, Hạ Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, cũng không lâu lắm hắn liền thấy mấy người thân ảnh, lúc này mấy người này sắc mặt tất cả đều phi thường khó coi, Lâm Lâm Linh vẫn là ở vào choáng trạng thái. Thế nào siêu ca đâu? Hạ Thiên hỏi. Siêu ca hắn. Đi, đi cứu người. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.